Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Ngọc Yến cũng từ Hoàng Thành chạy đến, gần nhất vẫn luôn tại trong phủ thành chủ. Kia sát lục chi khí, hẳn là nàng phát ra, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Đại Tĩnh Thiên Triều, vậy mà lại có như thế nhân vật. Một người khác trầm giọng nói. Người này, tăng thêm Đằng Sông, còn có Lý Hoàng Một, người lúc trước bố trí, sợ rằng sẽ phá kia huyết tế. Lúc trước người khẽ chau mày. Như vậy chúng ta so với bọn hắn động trước. Đi. Một người khác hai con ngươi bên trong hàn mang lóe lên. Chương 800, Bạch Hổ tộc dài, Húc Dương Vu Tôn muốn giết. Phủ thành chủ. Đằng gia Tam gia nhìn thoáng qua Giang Ngọc Yến. Hắn không nghĩ tới cái này Giang Ngọc Yến vậy mà nói trực tiếp tiến về hiểm địa. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Đằng gia Tam gia nói. Hắn cũng rất muốn mau sớm, tìm tới Chu Ma Tháp. Một đoàn người cấp tốc khởi hành, tiến về ngoài thành hiểm địa. Mà đi đầu bọn hắn một bước thi ma nhất tộc người, đã đến lúc trước bọn hắn bố trí chi địa. Phiến khu vực này bên trong, bây giờ có không ít võ giả, đang tìm kiếm. Dù sao trung cổ thời kỳ trảm ma đế quân Chu Ma Tháp, vẫn là rất để cho người ta điên cuồng. Ai nếu như có thể đạt được cơ duyên như vậy, nhất định có thể trở thành cường giả. Hai thân ảnh xuất hiện ở đây. Bọn hắn thi triển bí pháp còn cần một đoạn thời gian, chúng ta trực tiếp bắt đầu huyết tế đi. Một người mở miệng nói. Bàn tay kết ấn. Từng nét bùa chú trong tay hắn bày ra. Bàn tay trực tiếp rơi trên mặt đất phía trên, kia từng nét bùa chú, lan tràn lòng đất. Tại thời khắc này, địa tâm bên trong cũng xuất hiện từng nét bùa chú vết tích, đây là hắn lúc trước bố trí, bây giờ trong tay hắn kết xuất phù văn chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Đường phù văn cùng nó đất hạ phù văn kết nối sát na. Phiến khu vực này, trên mặt đất xuất hiện đạo đạo cột sáng. Trong cột sáng xuất hiện một cỗ nồng đậm hung sát chi khí hình thành lớp kín nặng nề vô cùng màn sáng, một mực đem chỗ này không gian bao phủ. Đây là có chuyện gì? À, tại có người kinh nghi sát na, có người phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ thân hình giống như bị hung sát chi khí tràn ngập, trực tiếp bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ. Những huyết vụ này nổ tung, một đoàn thần hồn xông ra. Chỉ là cái này thần hồn trong nháy mắt bị kia nặng nề hung sát chi khí bao trùm, trong nháy mắt hóa thành hung hồn, hướng phía những người khác đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này máu tươi chảy xuôi. Trên mặt đất xuất hiện từng tầng thật dày huyết dịch chảy xuôi hướng xuống đất mà đi. Ầm ầm. Một chút có chút thực lực võ giả, điên cuồng xung kích màn sáng, nhưng là căn bản là mở không ra. Những này đến đây dò xét người, đều là một chút tán tu, hoặc là vũ lực không phải rất cao võ giả, bọn hắn là đến tìm cơ duyên. Chờ bọn hắn suy tính đến nơi đây, phát hiện ở chỗ này, sợ rằng sẽ rất tức giận. Thu hồi bàn tay của mình. Kia là thi ma nhất tộc người mở miệng nói, trong đôi mắt mang theo chiêu tức. U Minh khách sạn Đằng ra dây leo sông thực lực bình thường, nhưng là thuần dương kiếm tông Lý Hoàng Một, kia thuần dương kiếm ý, thế nhưng là chúng ta thi ma nhất tộc khắc tinh. Một người khác mở miệng nói. Ngươi không phải đem thi ma thiên cương che đậy mang ra ngoài sao? Đến lúc đó đem hắn khốn nhập trong đó, để hắn nhất thời bán hội ra không được chờ ngươi cầm tới chín huyết thi ma thân phối hợp ta đánh giết hắn là được. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Tốt. Một người khác nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta bây giờ liền xem kịch là được, chờ người ở bên trong, toàn bộ hóa thành oan hồn, lại thêm những huyết dịch này, hẳn là có thể khiên động Chu Ma Tháp sát khí. Sát khí huyết khí sẽ Chu Ma Tháp tái hiện. Trong lúc nói chuyện, hai người thân hình nhất chuyển, chuẩn bị ẩn nấp đi. Chỉ là đột nhiên ở giữa. Kia đánh ra phù văn người, biến sắc, hướng phía một chỗ một trường vỗ ra. Đơn giản một trường vỗ ra, tràn ngập nồng đậm thi khí quét sạch mà ra. Hư không chấn động, không khí nổ tung. Bành bịch thanh âm vang lên. Người nào, dám thăm dò chúng ta, còn không ra. Người xuất thủ một trưởng về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mình xuất trưởng chỗ. Mặc dù mình vừa mới một kích, rất là cuồng bạo, nhưng là trong lòng của hắn có loại cảm giác, đối phương không chết, Tại hắn thoại âm rơi xuống, kia phiến bị tức kình bao phủ khu vực, một đạo màu đen biên bức nổi lên, rất nhanh hóa thành một đạo mang theo mặt nạ màu đen người. Toàn thân áo đen, dáng người thon dài, nếu như không phải trên mặt mang theo mặt nạ, kia cho người cảm giác nhất định là một người khiêm tốn. Thi ma nhất tộc, kia màn sáng là kiệt tác của ngươi đi, ta rất muốn biết, các ngươi muốn làm gì. Mang theo mặt nạ người mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ âm hàn chi lực. Đây chính là nguyên tùy vân biên bức phân thân. Hung thú nhất tộc người. Không nghĩ tới các ngươi cũng xuất hiện ở đây. Nhìn thấy biên bức biến thành thân ảnh, kia thi ma nhất tộc sắc mặt người hơi đổi. Các ngươi thi ma nhất tộc ở chỗ này, chúng ta hung thú nhất tộc vì cái gì không thể ở chỗ này? Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng nói. Tế tự thần điện Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng hiện thân Vũ Châu, ngươi là thủ hạ của hắn. Thi ma nhất tộc người nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tùy Vân thực lực, trong mắt hắn, nhưng là hắn biết đây không phải đối phương chân thân, cho nên không có lập tức hạ sát thủ, mà là muốn biết đối phương ý đồ đến. Ta không phải Bạch Hổ nhất tộc người phụ thuộc, trên mặt ta đầu là Húc Dương Vu Tôn. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Húc Dương Vu Tôn. Nghe vậy, kia thi ma nhất tộc nhân thần sắc biến đổi. Bây giờ hung thú nhất tộc xuất hiện một người, tự xưng đến từ Thanh Long nhất tộc, danh hào chính là Húc Dương Vu Tôn. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc vô song. Ngay tại tranh thủ tiến vào hung thú nhất tộc tế tự thần điện. Căn cứ tin tức, người này hẳn là rất nhanh sẽ gia nhập tế tự thần điện, không nghĩ tới hắn vậy mà đã phái người tới Vũ Châu. Không nghĩ tới các hạ lại là Húc Dương Vu Tôn thủ hạ, tại hạ thi ma nhất tộc, Thi Thiên Vân, vị này là ta thi ma nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Thi Trọng Thiên. Không biết Húc Dương Vu Tôn các hạ, phải chăng tại Vũ Châu, nếu như ở đây, chúng ta có thể hợp tác một phen. Cái này Chu Ma Tháp, năm đó không chỉ có giam giữ chúng ta yêu ma nhất tộc người, cũng có hung thú nhất tộc người. Tin tưởng tiến vào cái này Chu Ma Tháp, chúng ta song phương nhất định sẽ có thu hoạch. Thi ma nhất tộc, Thi Thiên Vân mở miệng nói. Nghe đồn kia Húc Dương Vu Tôn thực lực có thể so với hư thần đại viên mãn, là hung thú nhất tộc bây giờ là cường thế nhất một người. Huống chi chính là xuất từ Thanh Long nhất tộc, thân phận địa vị không đều bình thường. Dạng này người, bọn hắn thi ma nhất tộc cần giao hảo. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo đại nhân. Bất quá chúng ta đại nhân hôm nay tới đây, chủ yếu là vì sự tình khác. Chỉ sợ không nhất định sẽ đến đây cái này Thiên Mạc Thành. Nguyên Tùy Vân nói. Vì sự tình khác. Nghe đồn, kia tế tự thần điện vị trí là cố định, muốn gia nhập tế tự thần điện, kia nhất định phải có người rời khỏi, cái này Húc Dương Vu Tôn xuất hiện tại Vũ Châu. Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng cũng xuất hiện tại Vũ Châu, chẳng lẽ kia Húc Dương Vu Tôn là vì kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng tới. Thi ma nhất tộc Thi Thiên Vân thầm nghĩ. Chu Ma Tháp muốn hoàn toàn hiện ra. Còn cần một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không chậm trễ Húc Dương Vu Tôn đại sự. Chúng ta rất hy vọng cùng Húc Dương Vu Tôn liên thủ. Thi ma nhất tộc Thi Thiên Vân mở miệng nói. Tốt, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo đại nhân. Nguyên Tùy Vân nói xong hóa thành một con biên bước trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy thả đi đối phương, hắn khả năng nghe được chúng ta nói chuyện. Thi Trọng Thiên mở miệng nói. Phía sau hắn là Húc Dương Vu Tôn, là gần nhất hung thú nhất tộc nổi danh nhất người, chúng ta thi ma nhất tộc đi ra Ma Uyên, cần đặt chân, cũng cần minh hiếu, cái này hung thú nhất tộc tân tấn nhân vật Húc Dương Vu Tôn, chúng ta cần tiếp xúc. Thi Thiên Vân nói. Thế nhưng là kia Húc Dương Vu Tôn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là ta nghe nói hắn bây giờ chỉ là thu nạp một chút thủ hạ, chiếm cứ một chỗ mà thôi. Thi Trọng Thiên trầm giọng nói. Bây giờ là chiếm cứ một chỗ. Một khi hắn tiến vào tế tự thần điện, nhưng là khác rồi. Kia Húc Dương Vu Tôn hẳn là ngay tại cái này Vũ Châu, hắn hẳn là đến giết kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, giết kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, hắn liền có thể tiến vào tế tự thần điện. Thi Thiên Vân nói, thế nhưng là như vậy, hắn liền đắc tội Bạch Hổ nhất tộc. Coi như hắn gia nhập tế tự thần điện, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Người cái này xem thường Thanh Long nhất tộc. Long tộc thế nhưng là hung thú nhất tộc đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, chỉ cần giết Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, tin tưởng sẽ có rất nhiều hung thú tộc cường giả đầu nhập vào với hắn. Như vậy sao? Vậy chúng ta trước hết nhìn một chút đối phương. Thi Trọng Thiên đôi mắt khẽ nhúc nhích nói. Rất nhanh. Phiến khu vực này sự tình bắt đầu ở hiểm địa trong quanh quẩn. Loại tình huống này, rất nhanh, cũng làm người ta liên tưởng đến cái gì? Huyết tế. Huyết tế mục đích là cái gì? Vậy khẳng định là vì Chu Ma Tháp. Lập tức rất nhiều người đều phô thiên cái địa hướng phía bên này mà tới. Hiểm địa một chỗ. Nơi yên tĩnh. Đằng ra tam ra dây leo sông trong lòng bàn tay vẽ lấy quỷ dị phù văn. Những phù văn này không ngừng tràn vào đến kia nửa khối trong tấm bia đá. Kia nửa khối bia đá mơ hồ xuất hiện từng đạo ảm đạm quang trạch. Bất quá cái này quang trạch bên trong xuất hiện một giọt màu đen sát huyết xuất hiện, hào quang rực rỡ. Nửa khối bia đá bay vút lên, xuất hiện từng đầu đường vân. Trong những văn lộ này tâm, hiện ra một loại hình cái tháp. Đó chính là Chu Ma Tháp. Tại dây leo sông sau lưng Tô Thần, nhìn thấy kia đường vân thầm nghĩ nói. Nơi đó là địa phương nào? Đằng ra tam ra dây leo sông khẽ chau mày, hướng phía những người khác hỏi. Hiểm địa, hắn chưa từng tới, cho nên không biết hiểm địa phân bố. Đằng Vân Hối thấy thế, lập tức xuất ra hiểm địa địa đồ, điều tra. Về phần một bên Tô Thần đôi mắt thì là khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới cái này Chu Ma Tháp, lại là kia từ Ma Uyên bên trong gia thi ma nhất tộc làm ra, bây giờ ngay tại huyết tế. Còn có bọn hắn muốn gặp Húc Dương Vu Tôn. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân truyền âm nói. Đúng vậy, chủ thượng, thuộc hạ còn từ bọn hắn trong miệng biết được, hung thú nhất tộc Bạch Hổ tộc tộc trưởng đã tại Vũ Châu. Nguyên Tùy Vân tiếp tục truyền âm nói. Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng vậy mà tới Vũ Châu, xem ra là có việc mưu đồ. Đem chuyện này cáo tri Húc Dương Vu Tôn, xem hắn bên kia có kế hoạch gì. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Húc Dương Vu Tôn quật khởi, lấy hư thần viên mãn cảnh giới, trực tiếp đối chiến hư thần đại viên mãn cường giả, tại hung thú nhất tộc bên trong, là quật khởi tân quý. Rất nhiều người đầu nhập vào Húc Dương Vu Tôn. Thuộc hạ vừa mới liên hệ Húc Dương Vu Tôn, hắn muốn tới Thiên Mạc Thành, hắn chuẩn bị chém giết rơi kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng. Lấy Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng đầu lâu, gia nhập tế tự thần điện. Nguyên Tùy Vân nói. Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng đến Vũ Châu, tung tích không biết, Húc Dương Vu Tôn đến đây chỉ sợ. Tô Thần khẽ chau mày. Thiên Mạc Thành bên trong có hung thú nhất tộc người. Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng đến đây Vũ Châu tin tức, đã kia thi ma nhất tộc người biết được, như vậy hành tung của hắn hẳn không phải là rất bí ẩn, tại Thiên Mạc Thành bên trong hung thú nhất tộc người, hẳn là biết được. Nguyên Tùy Vân nói, sẽ xuất hiện huyết tế tình huống, cáo tri Giang Ngọc Yến, để hắn người tới hồi báo một chút. Ta rất muốn nhìn một chút, đằng gia tam gia cùng kia Lý Hoàng một tại biết tình huống này sau biểu lộ. Tô Thần truyền âm nói. Giang Ngọc Yến nhận được tin tức sau mở miệng nói, mấy vị, vừa mới nhận được tin tức, cái này hiểm địa trong xuất hiện một màn ánh sáng bình phong che đậy. Màn sáng bình phong che đậy bên trong, hình thành huyết tế, chỉ sợ sẽ là chúng ta muốn tìm tới địa phương. Cái gì huyết tế? Kia là muốn mở ra Chu Ma Tháp. Nghe vậy, kia dây leo sông thần sắc biến đổi mở miệng nói. Bàn tay trực tiếp một chảo, đem kia nửa khối bia đá tóm lấy, giống như không có muốn cho Tô Thần ý tứ. Xem ra cái này dây leo sông nói bí pháp tìm, chỉ là một cái phương diện, cái này nửa khối bia đá hẳn là có tác dụng khác. Tô Thần thầm nghĩ. Huyết tế xuất hiện, chúng ta có thể đi nhìn xem. Giang Ngọc Yến mở miệng, thân hình thì là hướng phía huyết tế chi địa mà đi. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến rời đi, mấy người khác cũng cấp tốc đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại chỗ này bình phong che đậy bên ngoài. Bên trong huyết vụ tràn ngập, thấy không rõ lắm. Thật sự là có người tại huyết tế, ta đến một kiếm đem máu này tế chém ra. Kia Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng mới mở miệng nói. Chậm đã. Lý huynh huyết tế đã mở ra, bên trong chỉ sợ đã không có người sống. Đây có lẽ là chúng ta cơ hội. Cơ hội khó được, cũng không thể bỏ lỡ. Huống chi, việc này tất nhiên có phía sau màn hắc thủ, coi như người chém máu này tế cấm chế, chỉ sợ kia chỗ tối người còn có thủ đoạn khác. Dây leo sông lập tức nói. Kia Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng một khẽ chau mày, trầm tư một lát sau, liền không có lại ra tay. Máu này tế vừa mới mở ra, chỉ sợ Chu Ma chi địa, hiển hiện ra, phải cần một khoảng thời gian, ta trước hết mang Thanh Y về Thiên Mạc Thành. Nói xong, mang theo Lý Thanh Y quay người rời đi. Giang thủ phụ, chúng ta cũng rời đi, Chu Ma Chi Địa xuất hiện, chúng ta gặp lại. Nói xong cũng mang theo Đằng Vân Hối rời đi. Chủ thượng, bọn hắn gấp gáp như vậy rời đi, chẳng lẽ là có cái gì mưu đồ sao? Tại bọn hắn rời đi sau khi, Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Chuyện này là yêu ma nhất tộc Thi Ma lấy ra, đối phương khẳng định còn có thủ đoạn. Chúng ta chỉ cần chờ là được, người phái người chú ý nơi này, còn có chính là điều tra một chút Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng bây giờ hạ lạc. Tô Thần mở miệng nói. Húc Dương Vu Tôn muốn giết kia Bạch Hổ tộc dài. Kia trước hết đem kia Bạch Hổ tộc dài tìm ra. Giang Ngọc Yến âm thầm điều tra, Nguyên Tùy Vân giả trang hung thú nhất tộc người điều tra. Dù sao lúc trước tại Thiên Mạc Thành, Nguyên Tùy Vân giả trang qua hung thú nhất tộc người. Lúc ấy hù dọa chính là Hổ Sát Phương chi tử. Hổ Sát Phương hổ tộc người. Khả năng biết được Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng tung tích. Chủ yếu là hổ tộc cũng chia mấy thích chủng tộc. Bạch Hổ nhất tộc, Hoàng Kim hổ tộc, Huyết hổ tộc. Chính là bây giờ ngoại giới biết được, hổ tộc bên trong mạnh nhất tam đại chủng tộc. Bọn hắn đều thuộc về thuần huyết hổ tộc. Hổ Sát Phương chính là huyết hổ nhất tộc người. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Thần mở miệng nói, ba người cũng cấp tốc rời đi. Mà cái này hiểm địa trong, xuất hiện huyết tế chi địa, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Bất quá một chút cường giả, sau khi xuất hiện, chỉ là nhìn thoáng qua liền cấp tốc rời đi. Thiên Mạc Thành. Một tòa cự đại trong trạch viện. Hổ Sát Phương thế tử miệng lớn địa nuốt một nhân tộc võ giả cánh tay. Tại trong miệng cắn nhai lấy. Máu tươi từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Thế tử, hiểm địa bên ngoài, xuất hiện huyết tế chi địa, xem ra lúc trước nghe đồn là thật. Một thuộc hạ cấp tốc chạy tới bẩm báo nói. Như vậy, kia cái gọi là Chu Ma Tháp, liền muốn xuất hiện. Lập tức đem chuyện này, truyền cho ta phụ tôn. Hổ Sát Phương thế tử mở miệng nói. Rõ. Trước đó đến người, cấp tốc rời đi. Bành. Chỉ là trước đó đến người, vừa ra cửa miệng, một đạo biên bước thân ảnh xuất hiện, trực tiếp rơi vào người kia trên thân. A. À. Người kia hét thảm một tiếng, sau đó biến thành một đống bạch cốt. Cái gì? Nhìn thấy tình huống này. Kia Hổ Sát Phương thế tử biến sắc, vừa định giận dữ, thế nhưng là một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát ra. Tiền bối. Cảm giác được cỗ khí tức này, kia Hổ Sát Phương thế tử trong nháy mắt quỳ xuống lại. Ta chính là Húc Dương Vu Tôn thủ hạ, Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng tại Vũ Châu, ta rất muốn biết đối phương ở nơi nào. Biên bước hóa thành thân ảnh, nhìn xem Hổ Sát Phương thế tử nói. Chương 801, Bạch Hổ tộc trưởng, Thiên Dụ Diêm La Điện. Bạch Hổ tộc trưởng hành tung. Hổ Sát Phương thế tử nghe vậy, thần sắc biến đổi. Húc Dương Vu Tôn bây giờ tại hung thú nhất tộc thanh danh hiển hách, nghe đồn ngay tại xung kích tế tự thần điện 13 tế tự chi vị. 13 tế tự vị trí, thế nhưng là cố định. Bạch Hổ tộc trưởng liền chiếm cứ trong đó một tịch chi vị. Nếu như Húc Dương Vu Tôn muốn kia một tịch chi vị, còn hỏi thăm Bạch Hổ tộc trưởng tung tích, chỉ sợ là muốn ra tay với Bạch Hổ tộc trưởng. Không nghĩ tới, gặp được chuyện như vậy. Hổ Sát Phương thế tử hoàn toàn không có hoài nghi Nguyên Tùy Vân, mà là trong lòng khẳng định Nguyên Tùy Vân. Tiền bối, tạm thời ta còn không biết Bạch Hổ tộc trưởng tung tích, nhưng là ta sẽ mau chóng dò thăm. Hổ Sát Phương thế tử mở miệng nói. Đây là ta đưa tin ngọc bội, nếu có kia Bạch Hổ tộc trưởng tung tích, lập tức liên hệ ta. Đương nhiên nếu như ngươi không làm việc, ta nghĩ Thiên Mạc Thành bên trong sẽ thêm ra một bộ huyết hổ tộc thi thể. Nguyên Tùy Vân thân ảnh hư hóa, lần nữa hóa thành biên bước biến mất tại Hổ Sát Phương thế tử trước mặt. Đây là uy hiếp ta. Xem ra vẫn là phải liên lạc một chút phụ tôn. Hổ Sát Phương thế tử thầm nghĩ. Mặc dù hắn là huyết hổ nhất tộc thế tử, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là thế tử mà thôi, chuyện lớn như vậy, không phải hắn có thể gánh chịu. Rất người nhanh nhẹn bên trong xuất hiện một khối huyết sắc ngọc bội. Bàn tay khẽ động, một cỗ huyết khí tràn vào ngọc bội kia bên trong. Lập tức ngọc bội phát ra sáng chói huyết quang, sau đó hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh dị thường khôi ngô, một đôi tròng mắt hiện ra huyết sắc, trong mi tâm càng là có một chút huyết hồng, trên thân khí tức bành trướng, đứng ở nơi đó thật giống như khiến người ta cảm thấy ngay tại đối mặt một tôn kinh khủng khát máu hung thú. hung uy vô hạn. Đây là hung thú nhất tộc huyết hổ tộc Tam Đại Vương, một trong hổ sát vương. Lão tử đang bế quan, ngươi vội vã như vậy bận bịu liên hệ ta, là có cái gì đại sự sao? Xuất hiện hổ sát vương mở miệng nói, thanh âm to, chấn động đến cả phòng đều có loại tùy thời muốn sụp đổ cảm giác. Phụ tôn, húc người Dương Vu Tôn, xuất hiện tại Vũ Châu Thiên Mạc Thành, ngay tại tìm Bạch Hổ tộc trưởng tung tích, ta hoài nghi kia húc Dương Vu Tôn muốn đối Bạch Hổ tộc trưởng động thủ. Hổ sát vương thế tử đem phát sinh sự tình cáo chi hổ sát vương, thuận tiện còn nâng lên hiểm địa trong Chu Ma Tháp. Nghe được hổ sát vương thế tử, hổ sát vương trầm mặc. Trong trầm mặc cau mày. Sau một lát, mở miệng nói, kia húc Dương Vu Tôn cảnh giới, cũng liền tại hư thần viên mãn, bộc phát hắn song đầu long chiến lực, cũng liền đại chiến hư thần đại viên mãn. Thực lực như vậy rất là mạnh, nhưng là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng lão gia hỏa kia, tại cái này kỷ nguyên sơ kỳ, liền bước vào hư thần đại viên mãn. Thời gian dài như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã lĩnh ngộ chân thần chi ý, cảnh giới đến gần vô hạn chân thần cấp độ. Huống chi hắn cũng là thuần huyết Bạch Hổ tộc huyết mạch, bộc phát ra chiến lực bản thân liền cực mạnh, lại thêm hắn có Bạch Hổ nhất tộc trấn tộc thần khí bên trong xếp hạng thứ hai Bạch Hổ thần quan. Kia húc Dương Vu Tôn muốn giết hắn, căn bản cũng không khả năng. Hổ sát vương biết được Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng cường đại. Hắn không cho rằng húc Dương Vu Tôn có thể giết được Bạch Hổ tộc trưởng. Phụ tôn, vậy chuyện này, chúng ta mặc kệ. Hổ sát vương thế tử trầm giọng nói. Vừa mới Nguyên Tùy Vân uy hiếp, còn tại trong lòng hắn, nếu như không nghe ngóng tin tức này lời nói, như vậy hắn cần đi đường. Vì cái gì mặc kệ đâu, ta sẽ đánh tìm được Bạch Hổ tộc trưởng tung tích, đến lúc đó ngươi cáo chi húc Dương Vu Tôn. Cái này húc Dương Vu Tôn mặc dù không nhất định có thể giết chết Bạch Hổ tộc trưởng, nhưng là khẳng định có thể cho Bạch Hổ tộc trưởng tạo thành nhất định phiền phức. Hắn Bạch Hổ tộc không phải cùng Thiên Dụ Diêm La Điện gần nhất tại hợp mưu cái gì sao? Vừa vặn lợi dụng cái này húc Dương Vu Tôn, nhìn xem có thể hay không nhô ra một chút tin tức. Hổ sát vương mở miệng nói. Kia phụ tôn, cái này Thiên Mạc Thành bên ngoài hiểm địa trong xuất hiện Chu Ma Tháp, chúng ta huyết hổ nhất tộc, cần điều động cường giả đến đây sao? Hổ sát vương thế tử mở miệng nói. Cái này rõ ràng là một cái bẫy, đối phương như thế công khai làm cục, chỉ sợ có nhất định chuẩn bị ở sau, ta huyết hổ nhất tộc, năm đó cùng Bạch Hổ nhất tộc tranh đoạt. Tổn thất cực lớn, bây giờ còn tại khôi phục, liền không tham gia. Nếu như ngươi mình muốn, vậy liền cẩn thận một chút. Hổ sát vương mở miệng nói. Rõ. Hổ sát vương thế tử nhẹ gật đầu. Ta sẽ ở trong vòng một ngày, đem Bạch Hổ tộc trưởng tung tích cáo chi ngươi. Nói xong hổ sát vương thân ảnh biến mất. Hổ sát vương thế tử đem ngọc bội thu vào. Hung thú nhất tộc nội bộ tranh đấu cũng rất kịch liệt. Tam đại thuần huyết hổ tộc, ai cũng nghĩ mạnh hơn, nhưng là bây giờ lại là Bạch Hổ nhất tộc độc đại, Hoàng Kim hổ tộc cùng bọn hắn huyết hổ nhất tộc, mặc dù cũng mạnh, nhưng là chỉnh thể cường độ bên trên lại yếu đi một chút. Trong phủ thành chủ, Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Dụ Diêm La Điện ngay tại hợp mưu. Tô Thần nhướng mày mở miệng nói, Thiên Dụ Diêm La Điện. Cái danh hiệu này, Tô Thần vẫn là biết được. Liên thành bích chỗ thiên âm thập bát điện chính là cái này Thiên Dụ Diêm La Điện phụ thuộc thế lực. Mà thiên âm thập bát điện, còn có một cái thần huyết kế hoạch. Những cái kia bị ô nhiễm thần huyết, chính là Thiên Dụ Diêm La Điện cung cấp. Có thể cung cấp thần huyết, Thiên Dụ Diêm La Điện khẳng định không phải đơn giản như vậy. Mặc dù bên ngoài tứ đại siêu thoát thế lực làm chủ, nhưng là chỗ tối sóng gió càng lớn, thế lực càng nhiều. Đúng vậy. Có thuộc hạ cùng kia hổ sát vương thế tử tiếp xúc về sau, liền phân ra một đạo phân thân ẩn nấp tại trong phòng. Kia hổ sát vương chỉ là hình chiếu mà đến, không phát hiện được thuộc hạ. Bất quá cái này hổ sát vương không coi trọng húc Dương Vu Tôn, cho rằng húc Dương Vu Tôn giết không được kia Bạch Hổ tộc trưởng. Nguyên Tùy Vân nói. Vậy bọn hắn liền xem thường húc Dương Vu Tôn, lần này Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng chết, như vậy húc Dương Vu Tôn tại hung thú nhất tộc đem triệt để quật khởi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Húc Dương Vu Tôn cảnh giới, cũng không phải hắn hiện tại bày ra hư thần viên mãn, mà là bản thân liền đã tại hư thần đại viên mãn, lại thêm hắn rút những cái kia bảo vật, coi như Bạch Hổ tộc trưởng, liền kia cái gì chân thần khí, Bạch Hổ thần quan, đồng dạng phải chết. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoằng vừa cùng Lý Thanh Y hai người đứng tại một chỗ độc lập trong tiểu viện. Sư tôn, chúng ta vì cái gì không cùng kia đằng hướng bọn hắn cùng một chỗ? Kia đằng trùng trong tay thế nhưng là cầm kia nửa khối bia đá, kia nửa khối bia đá tại Chu Ma Chi Địa hiển hiện về sau, có thể sẽ bộc phát ra không giống năng lực. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để hắn lấy đi kia nửa khối bia đá? Lý Thanh Y có chút không hiểu hỏi. Kia nửa khối bia đá cũng không phải hắn, kia là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ. Không muốn đem Thanh Long Hội kia Thiếu Long Thủ, Tô Thần nghĩ đến đơn giản. Cái này đằng gia tam gia không giải quyết được tại chuyện này thất bại, ăn chút đau khổ. Lý Hoằng cười một tiếng nói. Sư tôn, Thanh Long Hội tin tức, ta cũng nghe đến một chút, cũng chỉ là Thanh Long Hội hội trưởng, Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ thực lực mạnh một chút, cái khác giống như không có gì đặc biệt lợi hại người. Lý Thanh Y nhíu mày nói. Nàng xuất thế về sau, lại bắt đầu giải thế giới này một chút tình huống, biết được Thanh Long Hội tình huống. Thanh Long Hội cường giả là mạnh, nhưng là cũng chỉ là mấy cái như vậy người mạnh mà thôi. Nàng cũng không tin, đằng gia tam gia sẽ ở Tô Thần bên này ăn cái thiệt thòi gì. Vậy liền nhìn xem đi. Ta trên đường đi một mực quan sát kia Tô Thần, hắn cũng không có đem bất cứ chuyện gì biểu lộ ở trên mặt. Trong lòng có một loại tự tin. Kia là đối sự vật nắm chắc tự tin. Lý Hoằng trầm xuống âm thanh nói. Chương 802, Thiên Dụ Diêm La Điện Táng Diêm La, Bạch Hổ Tung Tích Hiện. Sư tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người rất xem trọng kia Tô Thần A. Chẳng qua hiện nay chúng ta chuyện quan trọng, vẫn là Chu Ma Tháp. Chu Ma Chi Địa, hẳn là rất mau ra hiện, đến lúc đó Chu Ma Tháp sẽ hiện thân, ở trong đó có ta Thuần Dương Kiếm Tông Thuần Dương Thiên Kiếm. Mới là chúng ta lưu tại nơi này nguyên nhân. Lý Thanh Y mở miệng nói. Thuần Dương Thiên Kiếm. Thuần Dương Kiếm Tông Chấn Tông trong thần khí. Thuần Dương Kiếm Tông người sáng lập chỗ phối chi kiếm. Mấy ngày nay chúng ta tính tâm dưỡng kiếm, Chu Ma Tháp xuất hiện, chỉ sợ muốn tranh đoạt một chút. Lý Hoằng một thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lý Thanh Y cũng giống như thế. Mặt khác một chỗ, U Minh Thương Hội. Đằng Trùng cùng Đằng Vân Hối hai người ngay tại một chỗ trong mật thất. Tam Thúc, chúng ta làm sao không cùng Thuần Dương Kiếm Tông người cùng một chỗ, kia Lý Thanh Y, thế nhưng là mục tiêu của ta. Đằng Vân Hối nhìn xem Đằng Trùng nói. Gần nhất biểu hiện của ngươi, cũng không tốt, kia Lý Thanh Y nhìn xem rất dễ nói chuyện, nhưng là nàng rất cao ngạo, ta có thể cảm giác, ngươi chỉ sợ giải quyết không được Lý Thanh Y. Đằng Trùng trầm giọng nói. Tam Thúc, ngươi đã nhìn ra. Kia Lý Thanh Y ta một mực lấy lòng nàng, nhưng là không dùng, ta nguyên bản chuẩn bị tại Chu Ma trong tháp, nhìn xem có cơ hội hay không, đem gạo nấu thành cơm, để nàng trở thành ta song tu đối tượng. Đằng Vân Hối cũng không có giấu diếm ý nghĩ của mình. Có đôi khi phương thức bình thường đi không được, đây chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Con đường nào cũng dẫn đến Rome. Hắn giảng cứu chính là mục đích cuối cùng nhất. Xem ra ngươi nghĩ rất minh bạch. Cầm xuống Lý Thanh Y, trở thành ngươi song tu đối tượng, quả thật không tệ. Bất quá tạm thời còn không thể làm như vậy. Cần Lý Hoằng vừa chết, chỉ có Lý Hoằng vừa chết, vậy ngươi ra tay với Lý Thanh Y. Mới tránh lo âu về sau. Lý Thanh Y đến từ cái kia Lý gia. Đối ngươi tiến vào Thái Cổ Tinh Vực rất có ích lợi, đối với chúng ta toàn bộ Đằng gia cũng có trợ giúp. Đằng Trung mở miệng nói. Chỉ là đang nói chuyện thời điểm, cái kia hơi mập gương mặt phía trên lộ ra âm tàn ánh mắt. Đối Lý Hoằng vừa ra tay, thế nhưng là nói như vậy, Thuần Dương Kiếm Tông bên kia, chúng ta như thế nào bàn giao? Đằng Vân Hối biến sắc, trầm giọng nói. Thuần Dương Kiếm Tông cùng chúng ta muốn bàn giao làm cái gì? Giết Lý Hoằng một chính là hung thú nhất tộc cùng Thiên Dụ Diêm La Điện người, đó cũng là tìm bọn hắn muốn bàn giao. Vốn là nghĩ tại Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt bên kia đối Lý Hoằng vừa ra tay, nhưng là không nghĩ tới Chu Ma Tháp xuất hiện. Cái này cũng thành một cái có sẵn cơ hội. Ta đã thông chi hung thú nhất tộc Bạch Hổ tộc tộc trưởng còn có Thiên Dụ Diêm La Điện Táng Diêm La, để bọn hắn đến đây Thiên Mạc Thành. Lần này không chỉ có thể giết Lý Hoằng một, còn có thể tận nhiều thu hoạch được Chu Ma trong tháp đồ vật. Đằng Trung mở miệng nói. Tam Thúc, vậy mà hung thú nhất tộc Bạch Hổ tộc trưởng đến đây Thiên Mạc Thành, vậy có phải hay không có thể đem kia Tô Thần cùng nhau giết đi? Đằng Vân Hối đột nhiên nghĩ đến Tô Thần, mở miệng nói. Cái này Tô Thần chính là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ, hiện tại bọn hắn bên kia có hai đại nhân tiên, còn có một cái khẳng định là bước vào chân thần cấp độ hội trưởng, cấp cao chiến lực rất mạnh. Kia Bạch Hổ tộc lão gia hỏa, không nhất định sẽ đồng ý. Dĩ nhiên không phải cái này Thanh Long Hội mạnh, chủ yếu là cái này Thanh Long Hội thần bí. Bọn hắn thu người tiền tài làm việc, tìm không ra Thanh Long Hội trụ sở, như vậy ai đối kia Tô Thần xuất thủ đều cần cố kỵ. Thuần Dương Kiếm Tông nội tình tất cả mọi người hiểu rõ. Huống chi Thiên Dụ Diêm La Điện cùng Bạch Hổ nhất tộc, cùng Thuần Dương Kiếm Tông bản thân liền có cửu oán, cho nên hai phe này mới có thể xuất thủ, nhưng là liên quan đến thế lực khác, hai phe này thật đúng là sẽ cân nhắc. Đăng Trung trầm giọng nói, vậy cứ như thế buông tha cái này Tô Thần. Đằng Vân Hối rõ ràng không phải rất nguyện ý. Chu Ma trong tháp hung hiểm vạn phần, hắn có thể đi vào, về phần đi được ra đi không ra, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao Thanh Long Hội đắc tội không ít thế lực. Tốt, ta còn muốn bế quan một chút, nếu như kia Chu Ma chi địa xuất hiện, lập tức cho ta biết. Đằng Trung đối Đằng Vân Hối khoát tay nói. Đằng Vân Hối khom người cáo từ. Tại Đằng Vân Hối rời đi không bao lâu. Tại mật thất mặt khác một chỗ đi ra. Một dáng người khô quắt lão giả trên khuôn mặt mang theo để cho người ta kinh khủng điểm lấm tấm, bàn tay càng là cùng những người khác không giống, hai cánh tay đều hiện lên màu đen nhánh. Táng Diêm La, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến. Đằng Trung nhìn người tới, mở miệng nói. Chu Ma Tháp, Trung cổ thời kỳ Trảm Ma đế quân sáng lập, mặc dù yên lặng, nhưng là bên trong chỉ sợ có không ít bảo vật. Coi như không có, nơi đó yêu ma cùng hung thú thi hài chỉ sợ cũng không ít, có thể luyện ra mấy cỗ, thực lực của ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, rất nhiều người sợ rằng sẽ mượn nhờ cơ hội này bước vào chân thần cấp độ. Chúng ta cũng không thể trì hoãn. Khô quát lão giả mở miệng thời điểm, ngồi ngay ngắn ở Đằng Trung trước mặt. Là không thể trì hoãn, lần này nếu như chúng ta vận khí tốt, Chu Ma Tháp cùng Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Đem có thể cực lớn trình độ trợ giúp chúng ta bước ra một bước kia. Chỉ cần bước vào một bước kia về sau, dựa theo hiện tại nguyên thế giới biến hóa, 3 tháng, chúng ta liền có thể bước vào chân thần. Đằng Trung nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bạch Hổ lão gia hỏa kia, ngươi thông chi, hắn làm sao không tới. Kia khô quát lão giả sau đó mở miệng nói. Hắn cũng sắp đến. Chờ hắn một chút, cũng không chậm trễ thời gian. Đằng Trung nói, phủ thành chủ. Chủ thượng, kia Đằng Trung cùng Đằng Vân Hối trở về U Minh Thương Hội liền tiến vào mật thất, sau một thời gian ngắn, Đằng Vân Hối từ trong mật thất ra, nhưng là Đằng Trung không có. Bất quá kia Đằng Vân Hối rời đi mật thất thời điểm, mang trên mặt vui mừng. Thuộc hạ vô năng, tạm thời không cách nào tiến vào trong mật thất dò xét. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, cái này không sao, tiếp tục giám thị. Trước trợ giúp Húc Dương Vu Tôn tìm tới kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng. Tô Thần mở miệng nói. Hôm sau, Tô Thần vừa ra cửa. Nguyên Tùy Vân liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, Bạch Hổ tộc trưởng tung tích đã tìm được, ngay tại Thiên Mạc Thành bên ngoài, là Hổ Sát Phương Thế Tử bên kia tin tức truyền đến. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có cung cấp một việc, chính là Bạch Hổ tộc trưởng đến đây Vũ Châu là cùng Thiên Dụ Diêm La Điện người hợp tác. Về phần làm chuyện gì, hắn không rõ ràng. Ngươi nói Bạch Hổ tộc trưởng đến Vũ Châu cùng Thiên Dụ Diêm La Điện có hợp tác. Hợp tác, đó chính là nói Vũ Châu khả năng chuyện phát sinh, mới khiến cho bọn hắn hợp tác. Chu Ma Tháp, rất không có khả năng, đây là lâm thời xuất hiện. Cái kia còn có chuyện gì đâu? Tô Thần khẽ chau mày. Trong đầu suy tư, đột nhiên trong đầu một đạo quang mang lấp lóe. Nếu như nói Vũ Châu có chuyện gì phát sinh, cái kia chỉ có một việc, cũng là bọn hắn đến đây Vũ Châu mục đích. Đó chính là Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Côn Bằng đế quân mộ huyệt, tựa như là U Minh khách sạn vương tộc một trong Đằng gia mở ra. Chẳng lẽ bọn hắn đến cùng Đằng gia có quan hệ? Tô Thần thầm nghĩ. Mật thiết chú ý Đằng gia, ta rất muốn nhìn một chút có phải hay không như ta suy đoán như vậy. Còn có nói cho Húc Dương Vu Tôn, Bạch Hổ tộc trưởng tung tích tìm được. Bạch Hổ tộc trưởng là Húc Dương Vu Tôn mục đích, tung tích tìm được, như vậy nên ra tay giết đối phương. Mà một khi Húc Dương Vu Tôn ra tay với Bạch Hổ tộc trưởng, cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem đằng trùng bọn hắn phản ứng. Chương 803, Húc Dương Vu Tôn hư thần đại viên mãn. Thiên Mạc Thành bên ngoài. Một thân ảnh ngay tại phi nhanh. Đột nhiên thân ảnh dừng lại, mắt lộ ra lãnh quang, đột nhiên nhấc cánh tay thành đao, lực bổ mà ra. Một đạo kinh khủng khí kình, trong chốc lát hướng phía một chỗ quét sạch mà đi. Khí kình như là đao cương, đem chỗ kia không gian trực tiếp bổ ra. Bành! Hư không bên trong, một đạo hắc sắc quang mang xông ra, đụng vào đao kia cương phía trên. Oanh! Lập tức thanh âm oanh minh, khí tức hủy diệt lăn lộn, giống như là vô số viên tinh thần nổ tung, không nói ra được kinh tâm động phách. Một thân ảnh cũng từ kia hư không bên trong đi ra. Húc Dương Vu Tôn. Thân ảnh kia nhìn xem xuất hiện người, sắc mặt trở nên băng lãnh. Trên thân thì xuất hiện một loại vẻ cảnh giác. Bạch Hổ tộc trưởng, tìm ngươi, thật đúng là tốn hao ta không ít thời gian. Húc Dương Vu Tôn nhìn xem thân ảnh nói. Thân ảnh chính là đến đây Thiên Mạc Thành Bạch Hổ tộc trưởng. Chuyên tìm ta. Nghe được Húc Dương Vu Tôn, Bạch Hổ tộc trưởng biến sắc. Oanh! Trên thân tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, trong đó bá đạo quyết tuyệt, khí thế càng là lộ ra một cỗ ngạo thế thiên địa, bế nghệ thiên hạ cảm giác. Bạch Hổ tộc tộc trưởng, hung thú nhất tộc, tế tự thần điện, 13 tế tự một trong, cùng lúc trước xuất hiện yêu bằng đế quân cùng thời đại người. Nghe đồn thực lực so với yêu bằng đế quân còn phải mạnh hơn một chút. Tại 13 tế tự bên trong xếp hạng rất cao. Hắn nghe được Húc Dương Vu Tôn. Liền biết Húc Dương Vu Tôn đến đây ý đồ. Húc Dương Vu Tôn, ta có chút không rõ, ngươi vì sao lại lựa chọn ra tay với ta? Bạch Hổ tộc trưởng ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía Húc Dương Vu Tôn. Giết ngươi, ta thanh thế sẽ càng sâu. Húc Dương Vu Tôn sắc mặt bình tĩnh. Xem ra ngươi dã tâm rất lớn, bất quá có dã tâm là chuyện tốt, nhưng là cuồng ngạo, vậy liền không nên. Oanh! Giờ khắc này, Bạch Hổ tộc trưởng trên thân ngưng tụ ra như thực chất mãnh liệt sát ý. Trong sát ý, huyết sát chi khí chen chúc mà ra. Đem thiên địa nhuộm thành huyết sắc. Huyết sắc bên trong một đầu Bạch Hổ thân ảnh đang gầm thét. Kia là xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, Thiên Mạc Thành người chung quanh đều thần sắc khẽ giật mình. Kia to lớn Bạch Hổ thân ảnh, kinh khủng dị thường. Một số võ giả, tại cỗ khí thế kia phía dưới. Cả người có loại dọa đến ngã nhào trên đất trên mặt. Bây giờ Thiên Mạc Thành chung quanh cường giả không phải rất nhiều. Trong thành, Hổ Sát Thế Tử hiện đang ở viện tử, cảm giác hư không bên trong cỗ khí tức kia, Hổ Sát Thế Tử thân hình xông ra. Cái này đối mặt, kia Húc Dương Vu Tôn ngay tại cái này Thiên Mạc Thành. Ta rất muốn nhìn một chút hai vị này ai sẽ thắng. Hổ Sát Thế Tử thân hình khẽ động, hướng phía ngoài thành mà đi. U Minh Thương Hội, trong mật thất, Đằng Trùng đang cùng Thiên Dụ Diêm La Điện Táng Diêm La đánh cờ, đột nhiên hai người bọn họ đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Bạch Hổ tộc lão gia hỏa kia tới, còn bộc phát khí tức, xem ra hắn là gặp được phiền toái, chúng ta tiến đến nhìn một chút. Đằng Trùng thần sắc biến đổi nói, đi, xuất phủ về sau, chúng ta tách ra. Ở trước mặt hắn khô quát lão giả Táng Diêm La mở miệng nói. Hai người cấp tốc ra mật thất. Oanh! Vừa ra mật thất, kia Táng Diêm La đột nhiên hướng phía một chỗ dưới mái hiên, một trưởng vỗ tới. Bành! Bàn tay quá khứ, một đoàn hắc vụ vọt lên. Các ngươi bị người giám thị, thật là có chút ý tứ. Kia khô quát lão giả Táng Diêm La nhìn xem Đằng Trùng nói. Giám thị! Đằng Trùng thần sắc biến đổi. Giám thị hắn, đó chính là đại biểu, đối phương thấy được Thiên Dụ Diêm La Điện Táng Diêm La. Như vậy, kế hoạch của bọn hắn liền có thể xảy ra vấn đề. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, ta đi trước một bước. Nói xong kia khô quát lão giả Táng Diêm La thân hình khẽ động rời đi. Đằng Vân Hối bên kia cũng nhìn thấy bầu trời khí tức biến hóa, cho nên đến đây Đằng Trùng nơi này. Đi thôi, xuất thủ là Bạch Hổ tộc trưởng, bất quá hắn làm sao vừa tới Thiên Mạc Thành, liền cùng người đối mặt đâu. Đằng Trùng trao mày. Bạch Hổ tộc trưởng thế nhưng là hắn bên này chiến lược một trong. Thế nhưng là bây giờ vừa tới, liền gặp được đại chiến. Oanh! Ngay tại Đằng Trùng thầm nghĩ thời điểm, hư không bên trong, một đầu song đầu long hư ảnh xuất hiện. Thanh thế không có chút nào so kia Bạch Hổ chênh lệch. Song đầu long, đây không phải là hung thú nhất tộc mới quật khởi Húc Dương Vu Tôn sao? Hắn làm sao đối mặt Bạch Hổ tộc trưởng? Mang theo nghi hoặc, Đằng Trùng mang theo Đằng Vân Hối hướng phía khí thế phát ra chi địa mà đi. Xuy, xuy. Mặt khác một chỗ, hai đạo kiếm quang xông lên trời, tùy theo hai thân ảnh, chân đạp phi kiếm xông ra, cũng hướng phía ngoài thành mà đi. Phủ thành chủ, Tô Thần, Nguyên Tùy Vân, còn có Giang Ngọc Yến ba người đang đứng tại cao lầu chỗ. Chủ thượng, xem ra kia hổ sát Phương Thế Tử, cho chúng ta tin tức là thật. Chúng ta có thể tiến đến quan sát một chút. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Dạng này thịnh hội đương nhiên tham gia. Hôm nay có lẽ có thể trợ giúp để Húc Dương Vu Tôn danh khí tiến thêm một bước. Tô Thần mở miệng nói, thân hình thì là không ngừng lại, hướng phía ngoài thành mà đi. Kia Bạch Hổ tộc trưởng cùng Thiên Dụ Diêm La Điện, còn có Đằng Trùng đều có quan hệ, hai phe này người đều ở trong thành, bọn hắn cảm giác được Bạch Hổ tộc trưởng khí tức, khẳng định sẽ tiến đến. Nếu như Bạch Hổ tộc trưởng gặp được nguy hiểm, Đằng Trùng cùng kia Thiên Dụ Diêm La Điện người có khả năng sẽ ra tay. Cũng cần phòng bị một hai. Oanh, oanh, oanh. Hư không bên trong hư ảnh không ngừng bay ra, hướng phía ngoài thành mà đi. Dẫn tới nhiều người như vậy. Cái này Bạch Hổ tộc trưởng muốn làm gì? Húc Dương Vu Tôn khẽ cho mày, nhìn xem trước mặt hắn Bạch Hổ tộc trưởng nói. Làm gì, đó là đương nhiên là giết ngươi. Bạch Hổ tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng. Trên thân sát ý dẫn động, thiên địa biến sắc. Đằng Trùng cùng Thiên Dụ Diêm La Điện người đều tới, bọn hắn nhìn thấy cái này hư ảnh, khẳng định sẽ đến đây. Đến lúc đó, cái này Húc Dương Vu Tôn trốn không thoát bàn tay của hắn. Cầm xuống đối phương, rút ra đối phương thể nội thanh long chi lực, như vậy có lẽ có thể làm cho hắn tiến thêm một bước. Ngươi rất tự tin, mà ta so ngươi càng tự tin. Húc Dương Vu Tôn, quát lên một tiếng lớn. Thanh âm như sấm. Tiếng sấm ù ù. Lập tức một trưởng cầm ra. Chỉ nghe được soạt một tiếng. Nguyên bản lờ mờ bên trên bầu trời, một đầu mọc đầy vảy đen giữ tợn đại thủ, mang theo cường đại khí âm hàn, hướng phía kia Bạch Hổ tộc trưởng bắt tới. Húc Dương Vu Tôn, người đây là tại muốn chết, muốn chết. Bạch Hổ tộc trưởng không nghĩ tới sẽ là Húc Dương Vu Tôn xuất thủ trước, đây là một chút cũng không có đem hắn để vào mắt. Ánh mắt phẫn nộ, thân thể càng là bắt đầu phát ra ken két tiếng vang. Bước chân đạp lên mặt đất, đất rung núi chuyển, mà phía sau hắn thì là xuất hiện từng tầng không gian gợn sóng. Oanh, thân hình trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Một quyền đánh vào kia chộp tới đại thủ phía trên. Bành, bàn tay nổ tung, mạn thiên phi vũ. Mà kia Bạch Hổ tộc trưởng thân hình hoành đứng ở trong hư không. Hư thần cảnh giới viên mãn, cùng hư thần đại viên mãn cường giả một trận chiến qua. Ngươi liền cho rằng ngươi có tư cách cùng ta một trận chiến sao? Thật sự là quá tự cho là đúng. Bạch Hổ tộc trưởng trên thân khí tức tăng vọt, tựa như một mảnh nặng nề thương khung hung hăng hướng xuống đất ép tới. Oanh! Mặt đất tại cỗ này dưới áp lực, giống như lún xuống, bụi đất tung bay, mặt đất rạn nứt. Hư thần viên mãn, ngươi làm sao lại cho là ta chỉ là hư thần viên mãn đâu? Húc Dương Vu Tôn hư thần đại viên mãn khí tức cũng bạo phát đi ra. Chống lại kia rơi xuống uy áp mạnh mẽ. Hư thần đại viên mãn, cảnh giới của ngươi làm sao lại tại hư thần đại viên mãn? Hư không bên trong Bạch Hổ tộc trưởng biến sắc, kinh ngạc nhìn Húc Dương Vu Tôn. Đó là bởi vì những người kia, không đáng ta vận dụng hư thần đại viên mãn lực lượng mà thôi. Húc Dương Vu Tôn hắc khí bộc phát, hình thành một vòng màu đen diệu nhật. Bước chân khẽ động. Thân hình xông vào hư không cùng kia Bạch Hổ tộc trưởng giằng co. Chương 804, nhập ma Húc Dương Vu Tôn, Bạch Hổ thần quan. Cái này Húc Dương Vu Tôn vậy mà cũng là hư thần cảnh giới đại viên mãn. Cùng tin tức truyền đến hoàn toàn không giống a. Lần này thật đúng là long tranh hổ đấu, cũng không biết hai người này đến cùng ai sẽ thắng. Hy vọng bọn họ hai cái đồng thời vẫn lạc. Dù sao hung thú nhất tộc là chúng ta nhân tộc họa loạn. Một số người tại tự mình nghị luận. Bạch Hổ tộc trưởng, Húc Dương Vu Tôn hai người đều là hung thú nhất tộc người. Bọn hắn cường đại, đối nhân tộc tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Ước gì bọn hắn đã sinh đã tử đâu. Hư không bên trong. Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, ánh mắt âm lãnh. Cái này Húc Dương Vu Tôn nấp rất kỹ. Tại hung thú nhất tộc quật khởi thời điểm, chỉ là thể hiện ra hư thần viên mãn cảnh giới. Chiến lực rất mạnh, đạt tới hư thần đại viên mãn. Nhưng là cũng bởi vì điểm ấy, để tế tự thần điện bên trong một số người không để mắt đến cái này Húc Dương Vu Tôn, không có quá mức phòng bị hắn. Bao quát hắn, tâm cơ thâm trầm. Lần này càng là lựa chọn tại nhân tộc Vũ Châu địa giới chặn đánh hắn. Để hắn không có trợ giúp người. Chỉ cần ở chỗ này giết hắn. Như vậy cái này Húc Dương Vu Tôn liền có thể trở thành tế tự thần điện 13 tế tự một trong. Thật sự là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, người tính sai, không chỉ là thực lực của ta, còn có ta tại cái này Vũ Châu, cũng có người. Bạch Hổ tộc trưởng trong lòng rất là yên ổn. Hắn tới đây là vì cùng Thiên Dụ Diêm La điện táng Diêm La, còn có U Minh khách sạn Đằng Gia Đằng Trùng hợp tác. Ba người, cái này Húc Dương Vu Tôn coi như còn có ẩn tàng, vậy cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Hư thần đại viên mãn, kia lại có thể thế nào? Lão Phu tại cái này kỷ nguyên giai đoạn trước liền đã bước vào một bước này. Ngươi ở trước mặt ta, vẫn là quá non. Bạch Hổ tộc trưởng khí thế trên người không có giảm bớt, ngược lại mơ hồ lần nữa tăng lên. Chết! Đối với Bạch Hổ tộc trưởng, Húc Dương Vu Tôn đáp lại chính là hắn nắm đấm. Nắm đấm oanh ra, kinh khủng quyền ảnh ở trong hư không xuất hiện. Nắm đấm về sau, hư không bên trong ma khí dậy sóng, hiện ra vô cùng kinh khủng sát lục chi khí. Sát lục chi khí, ma khí, hỗn hợp, hình thành kinh khủng vòng xoáy hướng phía kia Bạch Hổ tộc trưởng đánh giết tới. Húc Dương Vu Tôn xuất từ Thanh Long Hội, bản thân liền là giết chóc người, mang theo hung tính. Huống chi tại hung thú nhất tộc, thời gian dài như vậy, hắn không chút kiêng kỵ giết chóc, trên thân sát lục chi khí càng tăng lên. Hừ, đối mặt Húc Dương Vu Tôn công kích. Bạch Hổ tộc trưởng sắc mặt lạnh lùng, trên thân hung tính bộc phát, bước chân khẽ động, thân hình bạo trùng mà ra. Bạch Hổ chân ý quyền, đấm ra một quyền, long trời lở đất. Nắm đấm hóa thành một tôn to lớn Bạch Hổ, hung hăng nhào về phía Húc Dương Vu Tôn. Húc Dương Vu Tôn đồng dạng xuất thủ. Bàn tay nhô ra, long chảo hiển hiện, trực tiếp chụp vào kia đánh tới cự hổ. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Bạch Hổ tộc trưởng công kích đi ra nắm đấm, liền chia năm xẻ bảy. Tự thân hình tức thì bị chấn động đến lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình của mình. Một bên khác, Húc Dương Vu Tôn thân hình cũng lui ra phía sau mấy bước. Cái này, Bạch Hổ tộc trưởng biến sắc. Hắn không nghĩ tới mình một kích, vậy mà không có lấy được hiệu quả. Sắc mặt lập tức trở nên nổi giận. Bạch Hổ hung hồn biển. Giống. Bạch Hổ tộc trưởng gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Sau lưng Bạch Hổ tộc trưởng kia to lớn Bạch Hổ hư ảnh chung quanh xuất hiện một tầng huyết sắc không gian. Huyết sắc không gian bên trong một mảnh mênh mông vô biên huyết hải. Quan chiến đám người thậm chí có thể nghe được sóng biển bành trướng âm thanh. Mà tại phía này huyết hải phía trên, phù tung bay hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít huyết bì tàn chi hải cốt. Ngoại trừ những này bên ngoài, từng đạo hung hồn ở trong đó du đãng. Có nhân loại, hung thú, yêu ma, bọn hắn phảng phất còn sống, một chương một hấp, cố gắng hô hấp. Đây là Bạch Hổ tộc trưởng giết chóc hung thú, yêu ma, nhân tộc, luyện ra Bạch Hổ hung hồn biển. Húc Dương Vu Tôn đưa ngươi cũng luyện hóa trong đó, tin tưởng ta cái này Bạch Hổ hung hồn biển, uy lực sẽ tiến thêm một tầng. Bạch Hổ tộc trưởng gầm nhẹ nói, giống. Bạch Hổ thét dài, mang theo hắn mảnh này thế giới, hướng phía Húc Dương Vu Tôn mà đi. Ầm ầm. Vào lúc này, một cỗ rất cường đại thần hồn chi lực cũng bao phủ hướng Húc Dương Vu Tôn. Bạch Hổ tộc trưởng, không phải bình thường hư thần đại viên mãn cường giả. Hắn lĩnh ngộ một tia chân thần chi ý. Chân thần chi ý áp chế. Như vậy cái này Húc Dương Vu Tôn chỉ có thể trở thành hắn cái này hung hồn chi hải bên trong oan hồn. Giờ khắc này, Húc Dương Vu Tôn cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế. Trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, nhập ma long thể. Ầm ầm xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố, ngăn cản kia hung hồn chi hải bên trong rơi xuống một tia chân thần chi ý. Trên thân càng là ma khí đại thịnh, nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng dữ tợn lân giáp. Sau đó bước chân hắn đạp một cái. Thiên địa chấn động, oanh. Thân hình bạo trùng mà ra, tay phải bóp quyền, vô dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là một quyền, hung hăng đánh ra. Húc Dương Vu Tôn một quyền này oanh ra, long trời lở đất. Bàn tay càng là vảy rồng bao trùm, giống như màu đen dữ tợn thiết quyền, hung hăng đánh tới hướng kia hung hồn chi hải. Nắm đấm cùng kia hung hồn chi hải va chạm. Húc Dương Vu Tôn khóe miệng lộ ra cười lạnh thanh âm. Ầm ầm. Ở trên người hắn vậy mà bộc phát ra mặt khác một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này đồng dạng là hư thần đại viên mãn. Húc Dương Vu Tôn cũng không phải một người. Hắn là hai người. Hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, cũng không phải đơn giản một cộng một, đơn giản như vậy. Kia tập kích tới hung hồn chi hải, tại hai cỗ lực quyền hội tụ dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trong đó còn có thể nghe được một đạo bạch hổ gào thét. Bành! Tại kia hung hồn trên biển bạch hổ thân thể ầm vang vỡ nát. Mà cái này bạch hổ hung hồn biển cùng bạch hổ tộc trưởng tâm thần tương liên. Tại bạch hổ hư ảnh vỡ nát sát na. Bạch hổ tộc trưởng lập tức thất khiếu chảy máu, oa một cái phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là giống cục đá, bay ra ngoài. Cái này, bay rớt ra ngoài bạch hổ tộc trưởng, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Cái này Húc Dương Vu Tôn thể nội, vì cái gì có thể lại một lần nữa bộc phát ra một cỗ hư thần đại viên mãn lực lượng? Còn có trong cơ thể hắn toát ra kia cỗ ma ý, để hắn lẩn tránh chân thần chi ý. Giờ phút này, người quan chiến thì là thần sắc kinh hãi. Cái này Húc Dương Vu Tôn thực lực thật sự là quá bá khí, quá kinh khủng. Một quyền liền đem bạch hổ tộc trưởng nện đến thụ thương. Kia bạch hổ tộc trưởng thế nhưng là tại kỷ nguyên giai đoạn trước, liền bước vào hư thần đại viên mãn, mà cái này Húc Dương Vu Tôn là vừa vặn tại hung thú nhất tộc quật khởi người. Oanh! Húc Dương Vu Tôn bước chân khẽ động. Thân hình hướng phía kia bạch hổ tộc trưởng mà đi. Bạch hổ thần quan. Tại thời khắc này, bạch hổ tộc trưởng khẽ quát một tiếng. Chân thần chi ý cùng mình hung hồn chi hải, đều áp chế không nổi đối phương, hắn chỉ có thể tế ra bạch hổ thần quan. Bạch hổ thần quan, chính là hắn từ trung cổ thời kỳ, liền bắt đầu luyện chế bảo vật. Là hắn dùng trung cổ thời kỳ, thần ma sau khi chết hải cốt, luyện chế mà thành. Đặc biệt là những cái kiệu oán hận cực mạnh cường giả, sau khi chết thi hài. Dạng này, bạch hổ thần quan, mới có thể có được cường đại lệ khí. Cái này nhưng so sánh chính hắn kia cái gì hung hồn chi hải kinh khủng mấy lần. Ầm ầm, bạch hổ thần quan hướng phía Húc Dương Vu Tôn oanh kích mà đi. Công kích Húc Dương Vu Tôn, thần sắc không thay đổi, quyền thứ hai oanh ra. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang. Kia che kín lân giáp nắm đấm. Trực tiếp cùng kia bạch hổ thần quan đụng vào nhau. Phanh. Bạch hổ tộc trưởng trải qua vô số tuế nguyệt luyện chế bạch hổ thần quan, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.